Đan Thần, chương 503, giết Hoàng, gocchuyenaudio.com. Trong Hoàng Cung khẳng định có động thiên khác, hơn nữa hẳn là do lão tổ tông Chu gia lưu lại, là cơ mật cao nhất của Hoàng thất, phương vị cụ thể phải là phụ cận Ngự Hoa Viên. Sát quỷ chỉ vào Ngự Hoa Viên, tình báo của hắn đã sớm mai phục đến bên người Hoàng đế, mặc dù loại chuyện này không biết tỉ mỉ, nhưng những chuyện này lại biết rất rõ. Giờ phút này thần niệm của Trình Cung đang điều tra Ngự Hoa Viên, nhưng lại không có cảm giác điều khác thường gì, xem ra trận pháp do lão tổ tông Chu gia này bố trí đã tương đối cao minh. Xem ra tin đồn lão tổ tông Chu gia có chỗ dựa cùng bối cảnh cũng không sai, nếu không lấy lực lượng của một tán tu có lẽ sẽ rất cường đại, nhưng hệ thống trận pháp nguyên vẹn bố trí cấm chế như thế cũng không phải tán tu bình thường có khả năng hoàn thành. Nếu như đổi là trước kia, mình cũng phải phí một phen công phu, dù sao không phải tất cả các trận pháp đều có thể tùy ý cường hành phá hư, dù sao mình còn chưa cường đại tới loại này trình độ. Xem trận pháp này bố trí nguyên vẹn như thế, cho dù dùng thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long đi trùng kích cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng bây giờ thì khác, mình đã nhận được Niết Bàn Hỏa Diễm. Niết Bàn Hỏa Diễm này được xưng là hỏa diễm bất diệt, bản thân nó thì có hiệu quả bài trừ tà khí, cấm chế, trận pháp. Trình Cung vận chuyển lực lượng áp xúc hỏa diễm màu trắng trong cơ thể mình, để cho Niết Bàn Hỏa Diễm không tính quá mạnh mẽ trong đó xuất hiện, đồng thời Tinh Phong Chiến Đao đã xuất hiện ở trong tay, sau đó bổ xuống một đao. Ánh lửa thoáng hiện, lập tức đánh về phía Ngự Hoa Viên. Bành, đao phong hỏa diễm như than đỏ bỏ vào trên tuyết, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một khe hở. Không tốt, trận pháp bị người oanh phá, mau chống cự địch nhân. Lập tức thông báo bệ hạ có người phá trận. Trận pháp vừa vỡ, ở trong trận pháp kia lập tức truyền tới thanh âm, bên trong lập tức loạn cả lên. Bởi vì loại chuyện này đối với bọn họ mà nói là xưa nay chưa từng có, hơn nữa bây giờ lòng người bàng hoàng, thoáng cái liền rối loạn. Trình Cung vọt vào trước nhất, sau đó Túy Miêu, Sát Quỷ, Bàn Tử trước sau tiến vào trong đó. Trong này có động thiên khác, diện tích so với Ngự Hoa Viên còn lớn hơn gấp 10 lần, bên trong giống như là một hoàng cung nhỏ, nhưng trong này ngoại trừ có một đại điện để hoàng đế nghỉ ngơi ra, càng nhiều hơn là chỗ tu luyện, sân bãi chiến đấu. Xem ra, lúc ban đầu lão tổ tông Lam Vân Đế Quốc chính là muốn mở ra một địa phương cho người Chu gia không ngừng vươn lên, âm thầm xúc tích lực lượng, nơi này cũng là đại bản doanh của Long Vệ. Có địch nhân, giết bọn chúng đi. Bảy trận, nghênh địch. Chứng kiến đám người Trình Cung tiến đến, liền có rất nhiều người lao đến. Các ngươi tới đi, Trình Cung vừa mới dứt lời, Túy Miêu đã xông lên trước nhất, Sắc Quỷ cùng Bàn Tử cũng sớm đợi đến giờ khắc này, liền trực tiếp giết lên. Xung đột cùng Hoàng thất cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng trước kia một mực nhẫn nhịn, mặc dù không thoải mái nhưng chưa tới mức cừu hận. Chỉ là Hoàng đế một mực nhằm vào Trình gia, về sau một mực nhằm vào Trình Cung, chính thức để cho bọn họ bộc phát đúng là chuyện lần này. Không ngờ Hoàng đế không chỉ hợp tác cùng Đồ Đằng Đế Quốc vậy mà hắn còn cho phép Nguyệt Minh Thái tử của Đồ Đằng Đế Quốc giết chết hậu đại của. gocchuyenaudio.com, trọng thần triều đình, về sau còn dẫn người giết đến tận Trình gia, ý đồ đưa bọn hắn vào chỗ chết. Bởi vậy giờ phút này bọn hắn ra tay là sát khí trùng thiên, hạ thủ không lưu tình. Túy Miêu là hung hãn nhất, vừa lên liền đánh chết hai gã vạn tượng nhất long cùng hơn 10 long vệ siêu phàm kỳ, sau đó thân như du long, trực tiếp xông tới. Hài tử sinh non, ngay cả Ngọc Trúc cũng thiếu chút nữa gặp chuyện không may, Sắc Quỷ so với ai khác đều đau lòng hơn, nhưng hắn lại không thể không nhẫn nhịn, giờ phút này hắn rốt cuộc tìm được cách phát tiết. Giết giết giết, có Trình Cung ở bên cạnh áp trận, hắn rốt cuộc không cần cân nhắc chuyện khác, chỉ có giết chóc mới có thể phát tiết nội tâm thống khổ của hắn. Nếu không phát tiết, Sắc Quỷ không biết mình còn có thể bình tĩnh bao lâu, có thể lâm vào trạng thái điên cuồng giống như Ngọc Trúc hay không. Bàn Tử cũng đã chờ thật lâu, hắn chờ một ngày sẽ lật tung nơi này, cuối cùng cũng đã làm được, trời của Lam Vân Đế Quốc phải thay đổi. Trình Cung ở sau lưng ba người, bây giờ đã không cần hắn động thủ, có ba người Túy Miêu, Sắc Quỷ, Bàn Tử vậy là đủ rồi, về phần trong nội cung này, Trình Cung cũng không có ý định lưu người nào, người có thể đi vào nơi này cơ hồ đều là tử trung của Hoàng đế từ nhỏ bị tẩy não chiếm tuyệt đại đa số. Bên ngoài cũng không có nhiều người, ít nhất ở dưới Sắc Quỷ cùng Bàn Tử giết chóc rất nhanh đã trống rỗng. Bởi vì ở chung quanh đại điện tất cả long vệ đều bố thành đại trận, do hai gã nhân anh kỳ chủ trì trận pháp này hiển nhiên không phải trận pháp bình thường, lực lượng phát huy ra cũng tương đối kinh người, ngay cả Túy Miêu liên tiếp dùng 500 long lực công kích hơn 100 lần cũng không có thể đánh vỡ. Loại người chỉ có thể dùng một trận pháp để kéo dài hơi tàn, người còn tự xưng mình là quân chủ sao, cốt ra đây nhận lấy cái chết. Sắc Quỷ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, quỷ thứ trong tay bộc phát ra công kích mạnh nhất, thi triển thần thông, mỗi một kích đều nặng nề đánh lên trận pháp. Ta ngất trốn ở bên trong xác rùa đen, nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào, vừa vặn ta còn chưa có phát tiết đủ, xem Trảm Long đao của ta. Bàn tử nổi giận gầm lên một tiếng gia nhập vào trong đó thi triển thần thông mạnh nhất điên cuồng oanh kích xuống dưới. Bọn hắn đi theo Trình Cung đã sớm dưỡng thành một thói quen, là không sợ tiêu hao, không sợ thiếu đan dược dưới tình huống bao no, làm cho bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả tùy ý bộc phát công kích cường đại nhất. Bệ hạ đi mau, Trình Cung không chết, hắn đang mang người giết vào trong. Phốc, thời điểm nghe được câu này, hoàng đế đã là nhân anh kỳ lại phun ra một ngụm máu, lòng của hắn bị thương, tâm thần cũng bị tổn thương, dưới loại tình huống này, cho dù lần này hắn qua khỏi, lực lượng cũng sẽ suy yếu, có thể duy trì ở nhân anh đã tính không quá tệ. Chạy, tại sao trẫm phải chạy, thiên hạ này đều là của trẫm oanh. Hoàng đế điên cuồng giống giận, một cái tát oanh kích đi ra ngoài, lập tức đánh chết tên long vệ là thoát tục kỳ đỉnh phong vừa mới lên tiếng, sau đó cả người trực tiếp bay lên. Hòa, anh, nóc đại điện vỡ vụn, hoàng đế mặc long bào đã bay đến giữa không trung, vừa ra liền nhìn thấy Túy Miêu, Sắc Quỷ, Bàn Tử đang không ngừng oanh kích trận pháp, mà ánh mắt của hắn chỉ lướt qua ba người, sau đó rơi vào trên người Trình Cung. Không chết thật sự, góc truyện audio.com, không chết, vậy mà ngươi không chết, vì cái gì, vì cái gì? Hoàng đế nhìn chằm chằm vào Trình Cung, sau một lúc ngốc trệ đột nhiên giống giận, không cam lòng nói. Hắn không cam lòng, vì cái gì ngay cả mình vận dụng ám long, lại một hơi giết chết 30 vạn người để tập hợp lực lượng cho ám long, tại sao cũng không có thể giết chết hắn. Không phải ám long đã nói, chỉ cần không phải thiên anh, hắn đều có biện pháp giết chết, vì sao Trình Cung này không chết? Chẳng lẽ hắn là thiên anh, không thể nào, đây tuyệt đối là không thể nào. Ta không chết là vì ta đủ mạnh mẽ, ngươi rất không cam lòng đúng không? Kỳ thật ngươi nên sớm truyền vị trí của ngươi cho con của ngươi là Vũ Thân Vương, như vậy có lẽ còn có chút cơ hội, ít nhất hắn có thể chơi vài ván cùng bổn đại thiếu, về phần ngươi, chênh lệch quá xa. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi cũng không phải kẻ ngu ngốc sao thà chọn một thái tử không có năng lực cũng không truyền ngôi vị hoàng đế cho Vũ Thân Vương. Trình Cung khinh thường nhìn hoàng đế, giống như lầm bầm lầu bầu nói. Truyền cho hắn, ngươi cho rằng trẫm thật là kẻ đần sao? Thiên hạ này là thiên hạ của Chu gia ta, bất luận kẻ nào cũng không có thể chiếm hữu, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, đừng tưởng rằng trẫm không biết, trẫm đã sớm biết trong này có vấn đề. Trình Cung, trẫm vâng mệnh trời, các ngươi chỉ là thần tử, hành sự nghịch thiên, Chu sát quân vương, các ngươi sẽ bị thiên phạt. Khóe miệng của hoàng đế một mực chảy máu, sau khi nghe Trình Cung nói đến Vũ Thân Vương, biểu lộ của hắn càng dữ tợn, điên cuồng giống giận. Lực lượng của hắn đã hoàn toàn hỗn loạn. Mà giờ khắc này, công kích của ba người Túy Miêu, Sắc Quỷ, Bàn Tử đã thỉnh thoảng khiến cho long vệ ở trong đại trận xuất hiện thương vong. Ba người Túy Miêu, Sắc Quỷ, Bàn Tử dốc sức liều mạng công kích cũng không phải là dễ dàng như vậy, chỉ cần dư kình của một phần vạn công kích cũng đủ làm cho thoát tục kỳ thập tử vô sinh. Ồ, nghe ý tứ này của ngươi, tựa hồ ngươi bị đội nón xanh, trách không được Vũ Thân Vương ưu tú như thế, ngươi lại đối đãi với hắn như vậy, nguyên lai hắn không phải con ruột của ngươi. Ngươi nói một vị hoàng đế như ngươi có phải là quá uất ức hay không, nếu ta là ngươi đã sớm thắt cổ tự vẫn rồi. Trình Cung sầu muộn thay hoàng đế, lắc đầu thở dài. Trẫm là thiên tử, các ngươi là loạn thần tặc tử, thậm chí muốn đoạt thiên hạ của trẫm. Nam Cương thần giáo thì thế nào, thực cho rằng trẫm không biết nàng đã sớm hoài thai, chỉ là trẫm không muốn vạch trần mà thôi. Trình Cung, ngươi muốn kích thích trẫm, trẫm sẽ không để ý ngươi nói, trẫm là thiên tử, trẫm là cao cao tại thượng, các ngươi vĩnh viễn là thần tử hèn mọn, trẫm muốn các ngươi chết thì các ngươi phải chết. Ha ha, Trình Cung, ngươi càng thảm hại hơn, vốn ngươi hẳn là tồn tại cao cao tại thượng, đáng tiếc a, ngươi không thể không ở thế tục lăn qua lăn lại, người ta không nhận ngươi, không muốn ngươi, ha ha, ngươi cái gì cũng không phải. Trình Cung nghe xong trong lòng khẽ động, nhớ tới gia gia một mực chưa bao giờ nhắc tới những chuyện kia, tựa hồ có quan hệ cùng cái này a hát. Vị hoàng đế này bây giờ điên điên khùng khùng, lúc này muốn ép hắn hỏi cái gì sợ rằng đều không có cơ hội, vốn là Trình Cung muốn động thủ đánh nát trận pháp này, nhưng chứng kiến dưới tình huống đặc thù này, không ngờ làm cho mình đối thoại cùng hoàng đế lần nữa, nếu như lúc này công phá. Góc truyện audio.com, có lẽ loại cân đối đặc biệt này sẽ bị phá hư. Ha ha, Trình Cung cũng đột nhiên cất tiếng cười to. Chê cười, ngươi thực cho rằng ta không biết sao, nếu như cái gì ta cũng không biết, làm sao ta có thể có được một thân lực lượng như bây giờ, nếu như cái gì ta cũng không biết, ngươi cho rằng ta đối phó ám long như thế nào, ngươi cho rằng ta dừng chân ở đan thành thế nào, ngươi cho rằng ta đối phó phong vân kiếm tông như thế nào khiến cho man thần của man thần giáo cũng không dám đối nghịch cùng ta. Ngươi, không thể nào, Thiên Cung Thần Điện không có khả năng ủng hộ ngươi, bọn hắn đã tuyên bố đuổi bọn ngươi ra khỏi môn hộ, từ nay về sau các ngươi không còn là người của Lô gia, không thể nào. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hoàng đế không dám tin lắc đầu. Không, tuyệt đối không thể nào, bọn hắn không dám ủng hộ ngươi, tuyệt đối không dám. Thiên cung thần điện, Bắc Câu Lô Châu, Lô Gia. Bắc Câu Lô Châu, Lô Gia chiếm cứ toàn bộ Bắc Câu Lô Châu, tuyệt đối là một trong các thế lực cường đại toàn của bộ Cửu Châu đại địa, lịch sử của bọn họ so với thần miếu Bà La Đa còn lâu hơn rất nhiều. Ai nói không có khả năng, nếu như không có người ủng hộ, ngươi cho là ta làm như thế sao? Trình Cung nhún nhún vai, một bộ như ngươi thật là ngu ngốc, ngươi không tin thì xem đi. Cách chương.